Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1776. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên cũng có thể vị Thẩm Tam tiểu thư thật sự làm như vậy. Gia đình có quyền lực lớn như vậy, không cần phải che giấu. Đôi khi càng khiêm tốn càng bị nói là giả dối. Nhưng mà xem ra vị tam tiểu thư này đã ngầm xử lý hết các danh viện ở Giang Nam. Đảo mắt đã đến mùng 7 tháng 7. Trời vừa mới sáng, khắp nơi đều tràn ngập không khí lễ hội. Phố lớn phố nhỏ đều có bóng dáng nữ tử trẻ tuổi kiểu diễm. Xinh đẹp, khiến cho tòa thành càng thêm mỹ lệ. Dù trời có mưa nhỏ cũng không khiến lay động được các nàng vui vẻ cùng nhau đi dạo phố. Hơn nữa những nhân vật có tiếng, các tiểu thư cũng dám nhấc khăn che kiệu lên một chút. Dừng kiệu lại, mang theo đám tôi tớ đi dạo phố. Từ phía nam đến phía bắc, đi dạo qua từng nhà một. Không phải là để mua đồ, cũng không phải là để khoe khoang. Chỉ vì cảm giác thỏa mãn và vui vẻ khi được đi dạo. Mà mọi người hầu hết đều bàn luận về buổi tối ở Hồ Ngọc. Ngoài nữ tử ở Duy Dương, cũng có không ít nữ tử ở các huyện khác cũng tới đây. Trong khoảng thời gian này các khách điếm đều kín phòng, sinh ý vô cùng tốt. Nhóm người trưởng quỹ đều cười tâu toét, chỉ mong sao mỗi năm có vài lần như thế này, có thể giúp họ kiếm thêm chút bạc. Còn chưa đến trạng vạng, đã có rất nhiều người tới bên Hồ Ngọc, có người trực tiếp đi qua núi. Đến bên Hồ Ngọc rồi nghỉ ngơi ở đó. Ngoài hoa viên và bên Hồ Ngọc đều có quan binh trấn giữ không cho tiểu thương vào buôn bán. Phía bên ngoài, hai bên đường phố, hoặc dưới tán cây, ngoài đình, đều là những hàng rong hoặc cửa hàng buôn bán nhỏ. Chủ yếu là bán các loại đồ ăn vặt, túi hương, hà bao, khăn tay, hoa đăng. Tô Mạt hưng phấn kéo Hoàng Phủ Cẩn đi tới đi lui. Cảnh tượng này còn hoành tráng hơn so với Tết Trung Thu ở hiện đại. Nàng còn nhớ rõ, kiếp trước Trung Thu đi ngắm đèn lồng. Kết quả chưa thấy đèn chỉ thấy toàn đầu người. Dù sao đi một lần tuyệt đối không muốn đi lần thứ hai. Hoạt động như vậy, tuyệt đối có thể giảm béo. Gần đến giờ, nhóm các danh môn tiểu thư cơ bản đều đã vào bàn. Các nàng ngồi trên ghế, trang phục rực rỡ, sắc mặt bình tĩnh, khí chất tao nhã, khiến cho những nữ tử bình thường hâm mộ hận không thể nhảy xuống Ngọc Hồ. Muốn đầu thai vào nhà phú quý, để có thể được giống như tiên nhân bước lên sân khấu. Đoạt đi ánh mắt của mọi người, khiến cho người khác phải điên cuồng. Cách chương.